thỉnh thoảng hải âu xẹt qua mặt biển, phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Nhìn ra từ ban công, bên ngoài đã an tĩnh rất nhiều, trừ tiếng sóng biển vỗ bờ, hầu như không nghe được tiếng cười nói nữa. Những quán rượu tư nhân bên bờ cát, người có thể ở lại quán rượu này đều không tầm thường, không phải người bình thường có thể trả được, nên không có nhiều người. Minh Ngọc nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong lòng vừa động, không khỏi thích thú. Chuẩn bị sau cơm chiều thì đi lặn ở bờ biển. Lặn vào ban đêm là chuyện rất nguy hiểm, nhưng Minh Ngọc thích cái loại kích thích không ai dám làm này. Bỏ qua lời khuyên của người đại diện Hoắc Hy, có chút không kiên nhẫn hất tóc, Minh Ngọc lạnh lùng bảo Hoắc Hy đi giúp cậu ta chuẩn bị đồ lặn. Nhưng không đợi cậu ta đi mạo hiểm, sau cơm chiều cậu ta đã bất tỉnh nhân sự, bị vài người đàn ông ăn mặc như du khách nhét vào một túi hành lý to. Người đại diện của cậu ta cũng bị nhét vào một cái túi khác. Lúc này Ninh Vân Hoan không biết Lan Bưu đã đáp trả chú ý cự tuyệt của Minh Ngọc. Buổi sáng có 2 tiết, chiều không có lớp. Cô đến công ty Lan Lang Yến trước, sau đó chuẩn bị đến công ty nhà mình xem xét một chút. Công ty đã thành lập được một khoảng thời gian, trừ việc nghĩ ra những điểm quan trọng, bà chủ vô trách nhiệm như cô còn chưa đến công ty xem xét, sau lưng đã vội vàng giao hết cho Lan Bưu. Lan Lang Yến là ông chủ. Sắp đến thời gian tan tầm, thay quần áo chuẩn bị đi, cùng vợ đi đến chỗ Lan Bưu nhìn xem, thuận tiện ăn tối với cô. Xe xuất phát, Ninh Vân Hoan tùy ý để Lan Lang Yến nắm bàn tay cô thưởng thức. Nghĩ đến gần đây anh luôn dành thời gian đi cùng cô, không khỏi tò mò, gần đây không bận nữa sao? Trước kia mỗi ngày Lan Lang Yến đều phải làm không ít việc, quả thật không có nhiều thời gian ở bên cô. Mặc dù nhà họ Lan và công ty Hoa Hà cần xử lý không ít chuyện, nhưng Ninh Vân Hoan biết nội tình nhà họ Lan. Chẳng qua công ty chỉ là nơi để rửa tiền thôi, phương thức kiếm tiền thật sự chính là buôn lậu, cùng với một chút đen ăn đen hoặc gì đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không có chuyện gì, muốn dành ra mấy ngày đều được. Tuy nói vậy, nhưng một tay anh vẫn liên tục vẽ trên màn hình đã liên kết vệ tinh, phía trên hiện ra chi chít chữ. Ninh Vân Hoan chỉ nhìn thoáng qua, liền choáng váng đầu hoa mắt quay mặt đi. Thật sự Lan Lang Yến không phải đang xử lý chuyện công ty. Những việc này có chuyên gia của nhà họ Lan làm, anh đang làm việc của bản thân. Thế lực nhà họ Lan khổng lồ, tuy đại bộ phận do ba Lan nắm trong tay, khi ông chưa giao vào tay Lan Lang Yến thì anh không cần phải quan tâm nhà họ Lan. Nhưng Lan Lang Yến tự mình trải qua chém giết, cũng có thành viên nòng cốt của bản thân. Ninh Vân Hoan cười cười, thấy ánh mắt anh chuyên chú nhìn màn hình, nghĩ đến thái độ anh kiên trì ở cùng với mình, dường như trong lòng hiểu ra chút gì. Kỳ thật Lan Lang Yến không phải không bận, nhưng anh vẫn rút ra một ít thời gian ở cùng mình. Tuy nhiên người này lại không nói ra, mà bản thân cô lại quá sợ anh, cho nên luôn cảm thấy kháng cự mỗi khi ở cùng anh. Nhưng không nghĩ đến khi anh ở cùng cô, có tâm tình như thế nào. Anh có phương pháp làm việc của bản thân, nhưng cô lại không hiểu tình cảm của anh. Lần trước anh đề xuất làm hôn lễ còn bị cô cự tuyệt, cũng khó trách anh tức giận. Sự tình đã trôi qua lâu như vậy, đột nhiên nhớ đến chuyện này, khiến trong lòng Ninh Vân Hoan có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dường như đã nhận ra tầm mắt của cô, Lan Lang Yến quay đầu qua, khuôn mặt tươi cười, nhưng gương mặt kia không bình dị gần gũi, mà mang theo lạnh nhạt tao nhã, khiến người ta không dám quá thân cận với anh. Nhìn nét mặt tuấn tú này, Ninh Vân Hoan biết rõ anh không có ý gì, nhưng vẫn cảm thấy áp lực, vội vàng quay mặt đi, lắc đầu nói, không có gì. Lan Lang Yến khẽ vuốt cằm dừng mắt nhìn màn hình. Ninh Vân Hoan nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cảm thấy có chút không đúng. Anh lại không nói gì. Sau khi đến công ty đã là buổi chiều, nhà họ Phó chỉ là nhà giàu bình thường ở đế đô. Tuy nhiên ông Phó cố gắng cả đời, trong một tòa cao ốc này, ông ta vẫn chỉ chiếm được một tầng thôi. Nhưng sau khi Lan Lang Yến mua được công ty, vì giúp vợ giữ thể diện, nên mua thêm một tầng nữa để làm việc, vì chưa đủ nhân viên. Hai tầng được trang hoàng hoa lệ xem ra có chút lạnh lẽo. Nếu có người trong phòng làm việc, sẽ có thêm mùi người. Ninh Vân Hoan vốn nghĩ lúc này Lan Bưu không có ở công ty. Không ngờ sau khi hai vợ chồng lên lầu, thấy Lan Bưu vẫn ngồi trong phòng làm việc, cầm một điếu thuốc trong tay, bắt chéo hai chân ở phía sau bàn làm việc. Bên trong còn một người trẻ tuổi, lúc này ngồi trên sofa cầm xem một chồng tư liệu. Hai người không ngờ ông chủ lớn lại đến. Lan Bưu nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn thấy hai người, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, vội vàng đứng dậy đi ra cửa. Đoán chừng sắp đến thời gian tan ca, nên cửa phòng làm việc không đóng. Anh ta thoáng nhìn thì thấy vợ chồng Ninh Vân Hoan, ngay cả hai người bên ngoài cũng thấy được. Đã trễ như vậy, Lan tiên sinh vẫn còn ở đây. Ninh Vân Hoan khoác tay Lan Lang Yến. Khi nhìn thấy Lan Bưu thật sự có chút giật mình. Người trẻ tuổi trong văn phòng rất có mắt nhìn đã nhanh chóng bày ra hai chai nước trái cây. Tuy nơi này nhìn quạnh quẽ nhưng vẫn có bảo an bảo vệ, cho nên hai vệ sĩ đi theo Lan Lăng Yến đứng bên ngoài không bước vào. Có chút việc, chủ tử đến đây. Nếu phu nhân có việc, trực tiếp gọi điện thoại một tiếng để thuộc hạ đi qua là được. Lúc này Lan Bưu vẫn ở văn phòng là vì người của anh ta đã trói hai người Minh Ngọc. Lúc này đang ngồi máy bay của nhà họ Lan về đế đô. Đã đi vài giờ, đoán chừng đã được 5 tiếng. Sắp đến đế đô rồi. Chuyện gì? Ninh Vân Hoan tưởng Lan Bưu có việc riêng, nên không định hỏi. Nhưng không ngờ Lan Lăng Yến thật không khách khí, trực tiếp kéo cô ngồi xuống sofa, mở lời hỏi. Lan Bưu vội vàng đứng dậy, liếc mắt ra hiệu cho người trẻ tuổi bên cạnh. Người trẻ tuổi cung kính nói, chủ tử, người tham gia tiết mục mà phu nhân yêu cầu xảy ra chút vấn đề. Một minh tinh đang ở xa, anh Bưu sợ cậu ta không đến kịp, nên cố ý sai người đến mời cậu ta. Những người này ngoài mặt nhìn như đều là tinh anh, nhưng kỳ thật rất nhiều người đều đi ra từ bóng tối. Người thanh niên nói là mời khiến ai cũng hiểu rõ đó là gì. Lan Lăng Yến gật đầu, không nói thêm gì. Anh xuất thân hắc đạo, không hề cho rằng bắt cóc người khác uy hiếp vơ vét tài sản có gì đáng ngại. Nhưng lần đầu tiên Ninh Vân Hoan chứng kiến phương pháp làm việc như vậy, sắc mặt xanh trắng lần lượt thay đổi, khóe miệng đã không tự chủ được co rút. Cô không phải đứa ngốc, hiểu rõ Lan Bưu mời minh tinh thế nào, nhưng người ta không đáp ứng anh ta. Lan Bưu trực tiếp sai người trói kẻ đó trở về. Phương thức này trực tiếp, đơn giản lại thô bạo khiến Ninh Vân Hoan cảm thấy có chút đồng tình với kẻ xui xẻo kia. Nhưng kiếp trước cô đã từng chứng kiến Lan Bưu ở đế đô một tay che trời. Hầu như rất nhiều quan lại quyền quý nhìn thấy anh ta đều lấy lòng. Thậm chí rất nhiều minh tinh muốn lấy lòng anh ta nhưng vẫn tìm không được phương pháp. Theo lý mà nói đúng ra với trình độ được người lấy lòng như Lan Bưu, nếu những minh tinh này biết anh ta có việc muốn nhờ nên vô cùng vui sướng nịnh bợ anh ta mới đúng. Thật không biết ai mạnh mẽ như vậy, dám trực tiếp cự tuyệt. Ninh Vân Hoan có chút tò mò hỏi, người nào không muốn tham gia vậy? Người trẻ tuổi vừa mới nói dễ nghe thế, lúc này bị Ninh Vân Hoan vạch trần. Lan Bưu có chút ngượng, đây là lần đầu tiên anh ta giúp Ninh Vân Hoan làm việc. Đương nhiên hy vọng mọi chuyện đều được làm hoàn mỹ xinh đẹp. Cho nên Lan Cửu mới vừa mua được đài truyền hình đến một người cũng chưa có. Ninh Vân Hoan khai trương công ty lại hoàn toàn chưa có danh tiếng gì, nên anh ta không cầu minh tinh đương kim thế giới. Nhưng nhất định ở Hoa Hạ mọi người đều phải biết minh tinh này. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không ngờ vẫn còn một người kiên cường thế. Lúc này bị Ninh Vân Hoan hỏi đến Lan Bưu thầm hận Minh Ngọc to gan lớn mật dám cự tuyệt anh ta. Đồng thời lại có chút xấu hổ, phu nhân. Chẳng qua chỉ là thứ không biết tốt xấu, nghĩ rằng mình có chút danh tiếng mà dám cuồng vọng. Nói đến đây, người tuổi trẻ bên cạnh nhìn dáng vẻ có chút thẹn quá hóa giận của anh ta, vội vàng biết điều nói tiếp, là người tên Minh Ngọc. lúc này anh Bưu đã mời anh ta lên máy bay rồi. Không sợ cậu ta chạy trốn. Nhà họ Lan giáo huấn người gì đó không có 1.000 cũng có 800. Nếu Minh Ngọc thật sự không thức thời, kết cục của cậu ta Lan Bưu đã nghĩ xong rồi. Minh Ngọc, thực sự là Minh Ngọc sao? Ninh Vân Hoan có chút giật mình. Cô không ngờ công ty mình mới khai trương, thế mà Lan Bưu lại mời một nhân vật tột đỉnh vinh quang như vậy. Nghĩ đến kiếp trước đại minh tinh mà mình đã từng thấy, đáy mắt Ninh Vân Hoan co rút, trên mặt lộ ra vài phần cổ quái. Lúc này không những Lan Bưu nhìn ra, ngay cả Lan Lăng Yến cũng cảm thấy có chút không đúng. Biểu tình có chút rét run, một minh tinh mà thôi. Em thích cậu ta à? Ninh Vân Hoan mím môi, run run hai lần. Trong đầu hiện ra một hình tượng hung hãn mà lạnh khốc. So sánh với Phan, kỳ thật cô càng tiếp xúc gần vị thần tượng kia hơn. Thật buồn cười. Không ngờ trước đó hai ngày mới nhìn thấy Đường Tu Viễn vốn không nên xuất hiện tại Đại học Đế Đô. Lúc này vậy mà có thể sắp nhìn thấy một trong những người anh em tốt của anh ta. Bạch Minh Ngọc rồi, là một trong những người đàn ông trong hậu cung của Cố Doanh Tích. Sau khi Cố Doanh Tích tiến vào giới diễn viên nghệ sĩ, trong lúc vô ý từng có tình một đêm với cậu ta, sau cùng khiến Cố Doanh Tích lỡ lầm mang thai. Vậy mà vào lúc này âm kém dương sai bị Lan Bưu bắt trói trở về. Lúc này Ninh Vân Hoan không biết nên nói gì cho phải. Nam chủ trong hai anh em sinh đôi nhà họ Bạch về trước. Vậy mà vốn không phải là Bạch Minh Xuân nên gặp Cố Doanh Tích trước. Ngược lại hai năm sau Bạch Minh Ngọc gặp Cố Doanh Tích ôm con trong lòng. Trong lúc vô tình cảm thấy cực kỳ thân thiết, mới chính thức xuất hiện trong tầm mắt Ninh Vân Hoan. Kiếp trước Ninh Vân Hoan từng kích động khi nhìn thấy minh tinh. Khi đó Bạch Minh Ngọc là Bạch Mã Hoàng Tử, là tình nhân trong mộng của tất cả các thiếu nữ hoa hạ. Lúc ấy Ninh Vân Hoan biết cậu ta quen Cố Doanh Tích, từng kích động vì bên cạnh mình có đại minh tinh. Nhưng sau khi thật sự quen biết người đàn ông này khiến cô thật mất hết khẩu vị trong hậu cung của Cố Doanh Tích. So sánh với Mộ Cẩn Ngôn tàn nhẫn, Đông Phương Ngạo Thế vô tình điên cuồng, Tả Trác Doãn âm trầm và Ninh Vân Thành thâm tình, Bạch Minh Ngọc và anh trai của anh ta Bạch Minh Xuân không phải thứ tốt đẹp gì. Tính cách Bạch Minh Xuân vặn vẹo, từ nhỏ sinh trưởng trải qua một số chuyện khiến anh ta giống hệt một con chuột trốn từ một nơi bí mật gần đó chuẩn bị cắn người, làm người ta không rét mà run. Tuy nhiên, Bạch Minh Ngọc hoàn toàn khác xa anh trai Bạch Minh Xuân của cậu ta. Dường như cậu ta rất căm phẫn thế giới, tràn ngập oán hận với nó, cho rằng người khác đều thiếu nợ cậu ta. Tính cách người này cuồng ngạo khiến người không thích. Thân phận đại minh tinh bị cậu ta đạp hỏng, để cậu ta tùy tiện dẫm người khác dưới chân, tùy ý chà đạp tự tôn của người khác. Kiếp trước Ninh Vân Hoan từng bị cậu ta giễu cợt. Loại giễu cợt này không giống với thương tổn thân thể mà Đường Tu Viễn gây ra. Tựa như lòng tự trọng bị người này vũ nhục. Từ đó về sau Ninh Vân Hoan hoàn toàn có ấn tượng cực kỳ tệ về cậu ta. Nghĩ đến Bạch Minh Ngọc là người tự cho là đúng, quả thật tựa như nuốt một con ruồi kinh tởm ghê gớm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, sống chết. Trước kia từng thấy cậu ta diễn trên TV. Trong mắt Ninh Vân Hoan lộ ra phiền chán. Không có ấn tượng gì tốt với Bạch Minh Ngọc này. Biểu hiện ra ngoài, dường như cô cố nén phiền chán. Biểu tình đó khiến Lan Lăng Yến hài lòng. Anh nở nụ cười, người này còn chút giá trị lợi dụng. Lan Bưu làm không sai. Nếu cậu ta thức thời đương nhiên sẽ cho cậu ta một cơ hội. Nếu không thức thời, nhìn cậu ta không vừa mắt, trói cậu ta lại cho xuất ngoại đi, trực tiếp giết. Lan Bưu cũng không phải thứ gì tốt. Lan Lăng Yến đã nói đương nhiên anh ta không có dị nghị, nhưng nghĩ đến bản thân đã tra rõ, anh ta cũng cười theo. Chủ tử nói không sai, người này thuộc hạ đã điều tra rồi, trừ bản thân anh ta là minh tinh có chút của cải ra, còn có một người anh có thể lấy được chút phí vất vả của đám thuộc hạ. Tuy không thích Minh Ngọc, nhưng Ninh Vân Hoan vẫn không thể bình tĩnh với hành động mặt dày tâm đen này của Lan Lăng Yến. Người này nhạn quá bát mao, một, muốn giết người diệt khẩu, khiến mí mắt cô nhảy lên. Nhìn dáng vẻ Lan Bưu một bộ trung thành chấp nhận, không khỏi cứng ngắc quay mặt đi, thì xem cậu ta lựa chọn thế nào. Lan Lăng Yến nghĩ đến vừa rồi Ninh Vân Hoan có phản ứng khi nghe được tên Minh Ngọc này, trong mắt lại lạnh hơn, nếu không thức thời, thì làm theo lời tôi nói. Vốn lần này Lan Bưu lần đầu giúp Ninh Vân Hoan làm việc lại bị Minh Ngọc làm mất hết mặt mũi. Lúc này tâm tình rất không vui. Ban đầu không nghĩ đến sẽ thả Minh Ngọc. Nhưng anh ta muốn giáo huấn thằng nhóc Minh Ngọc không biết trời cao đất rộng này một phen. Thật không nghĩ sẽ chuẩn bị làm như Lan Lăng Yến. Hiện tại nghe chủ tử phân phó. Cho dù Minh Ngọc có người anh trai nổi danh, có chút liên quan với nhà họ Đường có thể xưng tụng là ngự y thế gia ở Hoa Hạ. Nhưng nếu đã có Lan Lăng Yến làm chỗ dựa cho anh ta, chuyện này nếu chủ tử đã gánh, đương nhiên Lan Bưu sẽ không cự tuyệt. Ninh Vân Hoan nhìn không được nở nụ cười. Không có ý kiến gì. Cô không nói gì. Không giúp Bạch Minh Ngọc kia cầu tình. Điều này khiến Lan Lăng Yến vừa ý. Dẫn cô rời khỏi văn phòng. Sau lưng bọn họ, đám người Lan Bưu nhìn theo hai vợ chồng Lan Lăng Yến lên xe. Người trẻ tuổi bên cạnh mới nói, anh Bưu, họ Bạch chỉ sợ còn lâu mới đến, không bằng ăn cơm trước. Sau đó đùa với cậu ta một phen. Cho dù trói Minh Ngọc lại nhưng hai người không trì hoãn trực tiếp liền tống cậu ta lên máy bay. Có lẽ từ Hawaii đến Hoa Hạ, ít nhất cũng cần vài tiếng đồng hồ. Tuy mấy giờ trước bọn họ đã lên máy bay, nhưng có lẽ vẫn phải chờ thêm một lát. Nên Lan Bưu vui vẻ đồng ý. Sau một đường sóc này, Minh Ngọc tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức. Hai tay bị người trói sau lưng, chân hình như cũng không thể nhúc nhích. Cả người đều đau, khiến cậu ta nhịn không được rên một tiếng, mới vừa phát ra một chút thanh âm. Phốc một tiếng, bị người ta hát nước lạnh lên mặt, làm cậu vốn đang suy nghĩ hỗn loạn nhanh chóng bắt đầu tỉnh lại. Nước theo gò má nhỏ xuống dưới. Tình cảnh chật vật này làm Bạch Minh Ngọc giận dữ. Lắc đầu để bản thân tỉnh táo một chút. Nhìn không được mắng. Hoắc Hi, anh đang làm gì? Bên cạnh cậu ta chỉ có một người đại diện đi theo. Không ngờ dám to gan lớn mật hát nước cậu ta. Lúc này cậu ta vừa mới tỉnh lại. Chỉ nghĩ bản thân đang ngủ thì có công việc nên Hoắc Hi đến kêu nhưng cậu ta không tỉnh nên dám hát nước cậu ta. Bạch Minh Ngọc càng nghĩ càng giận tím mặt. Quyết định sau khi bản thân tỉnh táo lập tức sẽ gọi điện thoại về công ty đuổi việc Hoắc Hi này. Về sau khiến gã vĩnh viễn không thể xuất đầu. Khác xa với tưởng tượng của Bạch Minh Ngọc. Lúc này thanh âm Hoắc Hi run run kinh khủng. Cậu ta có chút phiền chán nhíu mày. Ở chung vài năm, nếu tính tình người đại diện này không ôn hòa, lại cực kỳ nghe lời, đoán chừng cậu ta đã sớm đuổi việc loại đàn ông không có tiền đồ này. Trước đó ăn tim gấu mật hổ dám hát nước vào cậu ta, hiện tại thật sự biết sợ rồi à? Có phải anh muốn chết không? Suy nghĩ dần rõ ràng, Bạch Minh Ngọc xuyên qua tóc đang nhỏ nước thấy rõ tình cảnh trước mắt. Cậu ta tựa như bị người trói, hai chân bị trói nửa ngày, khó trách vừa cử động thì đã đau như kim châm. Hoắc Hi không những dám hát nước cậu ta, bây giờ lại còn dám trói cậu ta thành dáng vẻ này. Bạch Minh Ngọc không phải đồ ngốc. Sao cậu ta không rõ khi nãy bản thân mê man có chút không đúng. Lúc này trong lòng biết khẳng định bản thân đã bị người ta chơi, có thể hạ dược trước mắt cậu ta. Thật khiến trong lòng Bạch Minh Ngọc cười lạnh đồng thời cảm thấy có chút thú vị. Cậu ta tự cho mình rất cao siêu. Đến trình độ này vẫn không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại cảm thấy vô cùng thú vị. Tỉnh chưa? Lan Bưu ngồi trên ghế sofa. Nhìn Bạch Minh Ngọc bị trói như chó rơi xuống nước. Cười cười. Cầm cái tẩu trong tay. Cười với người tuổi trẻ bên cạnh. Bạch thiếu gia tỉnh rồi. Còn không nhanh chóng nâng cậu ta dậy. Lan Bưu nói khiến Bạch Minh Ngọc kinh ngạc. Đồng thời, đôi mắt nhất thời mở to. Cậu ta lắc đầu, chịu đựng cảm giác đầu váng mắt hoa nhìn bốn phía. Đây là một văn phòng được trang hoàng vô cùng xa hoa, khoảng 30-40 m. Có 4-5 người trẻ tuổi mặc tây phục đen, đeo mắt kính ngồi trên sofa. Người đại diện Hoắc Hy mà cậu ta tưởng rằng đã hát nước mình lúc này cả người chật vật ngồi dưới đất, quần áo nhăn nhúm, vẻ mặt không yên, hai tay bị người trói sau lưng. Tình cảnh không khác cậu ta mấy, thật sự là một phế vật. Thầm mắng Hoắc Hy vài câu, Bạch Minh Ngọc nhịn khó chịu, bị hai người trẻ tuổi có thân hình cao lớn xách như xách gà dẫn ra. Cậu ta muốn vùng vẫy, nhưng lúc này bị người trói như cái bánh trưng, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động. Sao còn vùng vẫy được? Chỉ có thể tùy ý người ta bắt mình, ném lên ghế sofa. Bạch Minh Ngọc chật vật lăn một vòng trên ghế sofa, nhiều lần muốn đứng dậy, nhưng hoàn toàn bất động. Sau một lúc lâu chỉ đành buông tha, thở dốc vài ngụm rồi hỏi, các người là ai? Lúc này ánh mắt cậu ta lộ ra âm lãnh. Từ nhỏ đến lớn cậu ta đều chưa từng nếm qua khổ cực như vậy. Hiện giờ những người này dám đối với cậu ta như vậy. Trong nháy mắt trong đầu Bạch Minh Ngọc hiện lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng không có phương pháp nào có thể dùng được trong tình huống này. Chỉ mời Đại Minh Tinh đến làm khách. Trước có gọi điện thoại cho cậu liên hệ nhưng lại cảm thấy có chút thất lễ. Hiện tại tôi tự mình phái người đến mời. Bạch thiếu gia, ký vào phần văn kiện này thôi. Lan Bưu cười lấy một xấp văn kiện thật dày trên bàn làm việc, đứng dậy đến chỗ Bạch Minh Ngọc. Trong nháy mắt Bạch Minh Ngọc lập tức hiểu rõ thân phận của Lan Bưu. Cậu ta nhớ bản thân còn đang ở Hawaii nghỉ ngơi. Trước đó Hoắc Hy từng nói qua, chắc hẳn đây chính là người cậu ta đã đắc tội. Lúc ấy cậu ta không hề để Lan Bưu trong lòng. Dù sao cậu ta là minh tinh, có thể nói là người được công chúng sủng ái. Rất nhiều nhà máy xí nghiệp cầu cạnh cậu ta, nhưng vẫn chưa từng có người không khách khí như vậy. Cậu ta cho rằng mỗi người đều phải bưng tiền bạc đến cầu cạnh cậu ta. Không ngờ trên đời này còn có người không phân rõ phải trái như Lan Bưu. Lúc này có chút luống cuống. Đồng thời, sau khi biết thân phận Lan Bưu, cho rằng anh ta có việc cầu cạnh mình, lúc này trong lòng mới ổn định. Cởi trói cho tôi trước rồi nói. Lần đầu tiên Bạch Minh Ngọc bị bắt cóc, trong lòng phát lạnh cuối cùng thu liễm vài phần. Gật đầu với Lan Bưu rồi nói muốn anh ta cởi trói cho mình trước. Lan Bưu dường như rất dễ nói chuyện, cười để tẩu xuống. Một người trẻ tuổi bên cạnh khẩn trương rút một điếu thuốc đưa đến tay Lan Bưu, lại giúp anh ta châm lửa. Lúc này Lan Bưu mới cho người cắt dây trói Bạch Minh Ngọc. Tay Bạch Minh Ngọc bị trói đã trở nên xanh tím lạnh lẽo, vì bị trói thời gian quá dài, máu huyết không thông. Lúc này bàn tay mang màu sắc vô cùng đáng sợ, ngay cả đầu ngón tay đều đã lạnh lẽo. Chỉ sợ trói thêm một đoạn thời gian, tay cậu ta sẽ bị phế hết. Dù sao có anh làm trong ngành y, Bạch Minh Ngọc ít nhiều cũng biết một chút y lý. Một bên cố nén cảm giác kim đâm giúp tay lưu thông máu. Sau khi cảm giác tốt hơn một chút thì bảo Lan Bưu đưa cho cậu ta hợp đồng gì đó. Vừa xem xong, sắc mặt Bạch Minh Ngọc lập tức có chút khó coi. Đây là một công ty giải trí tên Lan Ninh. Trước kia cậu ta chưa từng nghe qua. Bây giờ lại dõng dạc muốn cậu ta ký. Để cậu ta hoạt động nghệ thuật thôi. Thực ra muốn sau này cậu ta đều phải đứng ở công ty này. Cậu ta lại nhìn xuống tiếp, nhìn thấy cái hợp đồng kia ký rồi chính là 20 năm. Nhất thời sắc mặt đen hơn phân nửa, lập tức cầm trong tay thứ gì đó đập bể xuống đất. Gầm nhẹ nói, làm sao có thể bắt tôi ký 20 năm. Quả thật loại hợp đồng này chính là hợp đồng lao động khổ sai. Rất nhiều người muốn thành danh không từ thủ đoạn quyết bò lên trên. Chỉ sợ nhìn đến hợp đồng này sắc mặt cũng phải đại biến. Hiện giờ dựa vào thân phận địa vị của cậu ta, công ty này trước kia đều chưa nghe danh vậy mà dám đối xử với cậu ta như vậy. Mặt sau cậu ta không thèm xem tiếp, lúc này trực tiếp giẫm hợp đồng dưới chân, ngạo nghễ nói, tôi không đồng ý. Lan Bưu hít một hơi, phun ra một làn khói, gương mặt nho nhã như ẩn như hiện sau màn khói. Thanh âm anh ta ôn hòa cười, Bạch thiếu gia không suy xét cân nhắc hả? Hoắc Hy ngã vào cạnh anh ta cách đó không xa, nhìn thấy sát ý trong mắt anh ta, cả người run cầm cập. Gã trà trộn vào giới giải trí, lại đeo theo một ông chủ như Bạch Minh Ngọc vậy, khẳng định tính tình đã bị mài đến mòn. Gã không giống Bạch Minh Ngọc như đóa hoa băng lãnh ở nơi cao. Gã còn không phải thần. Đối với thân phận của chủ tử Lan Bưu ở quan lại quyền quý ít nhiều đã nghe người ta nói. Trừ bỏ lai lịch thần bí ra, từng có người nói người đó đã trải qua đen, ý nói đen tối trong hắc đạo. Thế lực cực kỳ khủng bố. Bởi vậy ở đế đô hoàn toàn không ai dám trêu chọc anh ta. Nhưng Bạch Minh Ngọc ra nghề lâu, được người ta tâng bốc đến cực cao, lại thêm cậu ta tự phụ mình có hậu thuẫn, bởi vậy hoàn toàn không để ý lời khuyên của gã. Hiện giờ rước lấy tai họa như vậy, cậu ta chết thì kệ đi, nhưng cứ liên lụy bản thân gã, dù tính tình Hoắc Hy tốt cũng sinh ra vài phần oán hận. Nhớ lại mấy năm nay bản thân vì cậu ta tận tâm tận lực làm việc, kết quả trong mắt cậu ta gã không bằng một con chó. Trong mắt Hoắc Hy cũng sinh ra ác ý. Bạch Minh Ngọc hành sự phóng túng đắc tội người khác, dựa vào cái gì bản thân còn bị cậu ta liên lụy? Nếu cậu ta tôn trọng gã như một con người thì thôi, nhưng ở hơ oai y Bạch Minh Ngọc nói gã là con chó khiến lòng tự trọng Hoắc Hy bị thương. Lúc này trong lòng nảy sinh ác độc, càng lúc càng hận. Cho dù là chó, hiện tại gã bị Bạch Minh Ngọc làm phiền nên nhất định phải cắn cậu ta một cái. Chẳng qua không có việc thì không có. Cuộc sống trước đây gã không hiếm lạ. Nhịn nhiều năm như vậy, hầu như tự tôn của gã đã bị mài đến mức mất hết. Hiện giờ Bạch Minh Ngọc tùy hứng, còn liên lụy đến gã. Hoắc Hy cảm thấy bản thân chịu không nổi. Chuẩn bị dù bản thân không xong, sắp chết cũng phải kéo thêm cái đệm lưng. Ánh mắt Hoắc Hy hung ác. Rốt cục nhịn không nổi tính tình Bạch Minh Ngọc, chuẩn bị muốn bỏ đá xuống giếng. Gã biết trước Lan Bưu không phải người tầm thường, huống chi Bạch Minh Ngọc nói dối để nghỉ ngơi tại Hơ Oai Y. Rất nhiều người không biết chuyện này, nhưng anh ta lại điều tra ra không nói, mà còn có thủ đoạn trong thời gian ngắn thần không biết quỷ không hay bắt Bạch Minh Ngọc về. Có thể thấy được bản lĩnh của anh ta. Bạch Minh Ngọc tâm cao khí ngạo hận nhất người ta vung tay múa chân với cậu ta. Lúc này cậu ta đã bị bắt cóc nên trong lòng nhất định rất tức tối. Ví như biết khuyên cậu ta thỏa hiệp, dựa theo tính tình của cậu ta khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Hoắc Hy thật cẩn thận nói, Minh Ngọc, Lan tiên sinh thật lòng mời cậu, hay cậu đáp ứng đi. Trên mặt gã lộ ra vẻ sốt ruột. Quả nhiên Bạch Minh Ngọc nghe gã nói lập tức nổi trận lôi đình, cố gắng đứng lên, thân hình cao lớn mang theo bất khuất quật cường, cười lạnh hai tiếng, thứ đó cũng xứng bắt tôi gia nhập. Lan Bưu nghe thế, nở nụ cười, nói cho Bạch thiếu gia một chút, chúng ta không phải mời cậu ta, mà là thông báo cho cậu ta. Vài người trẻ tuổi một tay đè Bạch Minh Ngọc lại, tuy dáng người Bạch Minh Ngọc to lớn, bề ngoài cậu ta mặc quần áo không hiện rõ, cởi quần áo mới có thể nhìn thấy cơ bắp. Nhưng vào lúc này cậu ta chỉ như con kiến so với đám người trẻ tuổi kia. Vốn bọn họ đều học võ, lúc này thành khoa chân múa tay. Chưa đến hai chiêu, đã bị người nhấn ngồi xuống ghế sofa. Hiểu chưa? Lan Bưu nhặt hợp đồng trên mặt đất lên lật đi lật lại. Một bàn tay còn lại sờ tẩu thuốc, rớt xuống một ít cho. Người trẻ tuổi bên cạnh kéo tay Bạch Minh Ngọc ra. Lan Bưu cười cười, thuận tay vẩy cho xuống tay Bạch Minh Ngọc. Tàn thuốc vẫn cháy sáng rơi xuống lòng bàn tay. Xèo, một tiếng lửa dập tắt, một mùi thịt cháy xuất hiện. Bạch Minh Ngọc hừ một tiếng, cậu ta muốn vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vùng vẫy không thoát. Lòng bàn tay nóng rát đau đớn, khiến trên trán cậu ta lập tức thấm ra một mảng mồ hôi lạnh. Tuy tính tình cuồng ngạo, nhưng từ nhỏ đến lớn hoàn toàn chưa từng nếm qua khổ cực. Lúc này sau khi bị thương tuy không kêu ra tiếng, nhưng sắc mặt đã trở nên tái mét. Ở trước mặt tôi, không thích nhất có người trẻ tuổi lộ ra vẻ ngông cuồng. Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một, thành thật ký hợp đồng này, để cậu biết vâng lời. Tôi luôn luôn thích giao tiếp với người trẻ tuổi, cũng nguyện ý cho cậu thêm một cơ hội, nếu không muốn. Vừa vặn vài năm trước tôi có quen một người bạn ở Nhật Bản có một hãng phim nhựa lớn. Tôi có thể cho cậu hưởng thụ diễm phúc bất tận một năm, quay phim cùng các loại hoàn phỉ yến gầy. Cậu cảm thấy thế nào? Lan Bưu nở nụ cười, nhìn ánh mắt oán hận và bất khuất của Bạch Minh Ngọc, trong mắt lóe hung quang. Đều không muốn hả? Nếu cậu không muốn, thật có lỗi. Người trẻ tuổi, cậu phải biết rằng, mỗi người đều có phúc của mình. Lan Bưu chẳng muốn nhiều lời với tên Bạch Minh Ngọc không biết trời cao đất rộng này. Thậm chí anh ta đã bắt đầu tìm người đến để thay thế cậu ta. Tốn công nói nhiều với cậu ta. Trên đời này không phải không có minh tinh khác. Dựa vào bản lĩnh của anh ta không lẽ không tìm được. Tính tình thằng nhóc Bạch Minh Ngọc này thật khiến anh ta thấy có chút khó chịu. Ánh mắt anh ta lộ ra sát ý. Biểu tình Bạch Minh Ngọc âm trầm. Anh biết tôi là ai không? Hiện giờ ở Mỹ Quốc có một bác sĩ giải phẫu ngoại khoa nổi danh thiên tài. Trẻ tuổi nhất từ trước đến nay được mệnh danh là bàn tay thần kỳ. Lan Bưu cười lạnh. Lại nói tiếp. Hay là nhà họ Đường tự xưng là ngự y ở Hoa Hạ. Cũng là gia đình đã nuôi dưỡng cậu. Nói về người anh em sinh đôi kia của cậu ta cũng không sao. Bạch Minh Ngọc không thua anh mình. Nói không chừng, không phải người chuyên nghiệp, nhất định sẽ không biết tên Bạch Minh Xuân. Ngược lại thanh danh của cậu ta nổi hơn anh trai mình rất nhiều đấy. Rồi sau đó nếu nhà họ Đường bị Lan Bưu tra xét ra, kỳ thật Bạch Minh Ngọc không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao xuất thân của cậu ta, người khác không biết, thì có thể đi thăm dò. Nếu Lan Bưu có thể bắt cậu ta từ Hawaii trở về Hoa Hạ, khẳng định cũng có chút bản lĩnh. Ở đế đô có không ít tàng long ngọa hổ, giống Lan Bưu vậy. Sau khi biết rõ thân phận của nhà họ Đường vẫn không coi trọng cậu ta, có thể thấy được hoặc Lan Bưu sinh ra sát tâm với cậu ta, hoặc thế lực anh ta lớn đến nỗi không thèm quan tâm nhà họ Đường là ai. Nếu là cái trước, cậu ta đương nhiên không lấy mạng nhỏ của mình ra nói đùa. Dù sao có lúc cậu ta cũng sẽ làm chút chuyện nguy hiểm để thả lỏng áp lực. Nhưng kỳ thật sau cùng Hoắc Hy hoàn toàn không dám để cậu ta đi làm. Đôi khi chẳng qua vì cậu ta muốn hưởng thụ khoái cảm bốc đồng, thuận tiện lại tìm cớ mắng Hoắc Hy phun máu chó thôi. Xem những thứ người hèn mọn như con kiến này phụ phục trước mặt mình. Bạch Minh Ngọc có một loại cảm giác sảng khoái siêu phàm. Nhưng nếu thực gặp phải nguy hiểm, cậu ta vẫn không dám đi đổ. Hiện giờ Hoắc Hy đã không còn tác dụng, nói không chừng tự thân gã còn khó bảo toàn. Khẳng định cứu bản thân không nổi. Nếu thực sự khiến ông chủ quan lại quyền quý này sinh ra sát tâm, như Hoắc Hy nói anh ta có bối cảnh hắc đạo, Bạch Minh Ngọc thật sự sợ bọn họ sẽ tạo ra chuyện gì đó. Còn là cái sau, nếu Lan Bưu hoàn toàn không sợ nhà họ Đường, cậu ta nháo cũng vô dụng. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, chẳng bằng tạm thời ứng phó qua loa cho xong. Đợi sau khi bản thân thoát thân rồi sẽ trở lại nhà họ Đường tìm người nghĩ biện pháp. Tuy hai anh em Bạch Minh Ngọc không phải thân sinh của nhà họ Đường, nhưng nhà họ Đường đối xử với bọn họ luôn không tệ. Thậm chí ngoại trừ việc không cùng họ, trên dưới nhà họ Đường không hề xem bọn họ là người ngoài. Cậu ta không tin nhà họ Đường biết cậu ta gặp khó khăn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhà họ Đường chỉ là y đạo thế gia hai, nhưng vừa lúc Lan Bưu cũng biết đó là giai cấp có đặc quyền ở Hoa Hạ xứng với cái tên ngự y. Tuy một mình nhà họ Đường không nổi, nhưng quen biết cũng không ít. Cậu ta không tin không hạ nổi Lan Bưu. Bạch Minh Ngọc nhịn xuống oán độc trong lòng, quyết định tạm thời nhẫn, đợi sau này sẽ trả thù. Cậu ta gật đầu, tiếp nhận hợp đồng trong tay Lan Bưu. Có người đã đưa bút đến. Sau khi cậu ta ký tên mình, lập tức một người trẻ tuổi cầm mực đóng dấu tay. Lúc này Lan Bưu mới thu hợp đồng về. Đây là quyết định sáng suốt đấy. Lan Bưu thở dài nhìn hợp đồng, có chút tiếc nuối không thể giết chết Bạch Minh Ngọc. Nhưng một khi đã ký hợp đồng này, cũng nắm giữ được Bạch Minh Ngọc trong lòng bàn tay. Về sau muốn chút giận còn nhiều thời gian. Nếu như cậu ta tưởng tượng sau ký hợp đồng còn có thể đổi ý, chỉ một mình cậu ta nghĩ thế thôi. Lan Bưu cười lạnh. Thu hợp đồng xong cũng chẳng muốn chú ý đến Bạch Minh Ngọc nữa. Trực tiếp phất tay, để cậu ta đi. Ban đầu Bạch Minh Ngọc có chút không dám tin lỗ tai của chính mình. Mãi đến khi mấy người trẻ tuổi kia để cậu ta rời đi, cậu ta có chút chật vật vùng vẫy ngồi thẳng người, thử đứng dậy lập tức rời đi. Thấy không ai ngăn cản chính mình, cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại có chút âm trầm. Ông chủ quan lại quyền quý này không biết sơ sót hay gì, có thể để cậu ta chạy, thậm chí ngay cả dặn dò dư thừa đều không có. Trong lòng cậu ta cảm thấy có chút không thích hợp, đồng thời mừng rỡ như điên. Cũng bất chấp Lan Mưu có âm mưu gì. Lúc này cậu ta chuẩn bị nhanh chóng về tìm nhà họ Đường hỗ trợ giải quyết sự tình, rồi sẽ trở lại tìm anh ta tính sổ. Trong văn phòng mọi người thấy Bạch Minh Ngọc cuống quýt chạy ra ngoài, còn không thèm để ý đến Hoắc Hy. Lan Mưu cười hai tiếng, đến cậu rồi. Tuy nhiên ngay từ đầu kỳ thật Hoắc Hy đã muốn kéo Bạch Minh Ngọc xuống nước. Nhưng lúc này nhìn thấy cậu ta không hề nhớ chút tình nghĩa, không chút do dự xoay người rời đi. Trong lòng vẫn phát lạnh như cũ. Bản thân làm trâu làm ngựa phục vụ cậu ta nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng Bạch Minh Ngọc còn đối đãi với gã như thế. Lần này gã vẫn bị Bạch Minh Ngọc liên lụy. Hiện giờ Bạch Minh Ngọc tự chạy, lại vứt gã ở đây. Kết cục thế nào Hoắc Hy cũng không dám suy nghĩ nữa. Lan gia muốn thu thập tôi thế nào, đều do tôi sai. Nhưng nếu Lan gia giữ tôi lại, tôi sẽ nguyện ý làm việc cho Lan gia ngài. Tuy trong lòng phát trầm, nhưng Hoắc Hy cười gượng hai tiếng, vẫn chưa từ bỏ ý định muốn cầu tình. Tuy gã nói không buông tha, nhưng trong mắt lại lộ ra tuyệt vọng. Ngoài dự liệu, Lan Bưu không muốn chỉnh tâm tư gã. Thấy gã chật vật hơn Bạch Minh Ngọc, Lan Bưu cho người thả gã ra, thản nhiên nói, tôi biết cậu không được quyết định, tôi cho cậu thêm một cơ hội. Nếu Bạch Minh Ngọc ký hợp đồng với công ty chúng tôi, cậu đã từng là người đại diện của cậu ta, cũng theo cậu ta tiếp đi, làm cho tốt, đừng khiến tôi thất vọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, ác mộng. Hoắc Hy quả thực có chút không dám tin tưởng vào tai mình. Vốn nghĩ bản thân gã chết chắc rồi, không ngờ quanh co. Quả nhiên Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôn một. Mãi đến khi Lan Bưu cho người cắt đứt dây trói của gã, một bên có người nhấc gã lên. Gã còn chút mơ hồ, như đang nằm mơ, hai chân run rẩy, không có chút sức nào. Lan Bưu phì một tiếng nở nụ cười, trực tiếp dẫn người ra khỏi văn phòng. Tuy anh ta đi để người bên trong, nhưng không sợ Hoắc Hy nghĩ ra quỷ kế gì. Huống chi nếu Hoắc Hy có bản lĩnh trộm hợp đồng đi, nhưng anh ta có thể để Bạch Minh Ngọc ký một lần, đương nhiên có bản lĩnh để cậu ta ký lần hai. Cho nên hoàn toàn không có ý đề phòng gã, chờ sau khi anh ta ra ngoài. Lúc này Hoắc Hy mới run rẩy sờ tay chân mình, thấy không mất mát cái nào, cuối cùng mới nhịn không được quỳ rạp trên mặt đất khóc lên. Bạch Minh Ngọc đi ra khỏi cao ốc văn phòng mới nhớ cậu ta đã quên mất Hoắc Hy còn trên lầu, nhưng cậu ta hoàn toàn không nghĩ sẽ quay lại cứu Hoắc Hy. Vừa nãy cường thế của Lan Bưu khiến cậu ta sinh ra vài phần sợ hãi. Thứ hai, cậu ta đã ký một phần hợp đồng nên vội vã trở về tìm người nhà họ Đường giúp mình giải quyết. Thời khắc mấu chốt, cậu ta còn không kịp tự cứu mình, làm gì rảnh đi cứu Hoắc Hy. Hơn nữa lần này Bạch Minh Ngọc bị bắt cóc, kỳ thật trong lòng cậu ta có chút oán hận Hoắc Hy bất tài. Nếu Hoắc Hy đồng ý liều mạng, cậu ta không tin Hoắc Hy có thể không có biện pháp cứu được bản thân cậu ta. TV diễn rất nhiều, Bạch Minh Ngọc luôn tin tưởng nhân định thắng thiên. Trong lòng cậu ta nén giận vì Hoắc Hy không liều chết cứu giúp. Lúc này đương nhiên không thể đi cứu gã. Trên người Bạch Minh Ngọc không có một cắc. cậu ta bị người ta theo đến Hawaii bắt trở về, không một xu không nói, mà cả hành lý điện thoại cũng chưa kịp mang, đều để lại trong khách sạn Hawaii kia. Lần này trở về trên người trống rỗng, bên cạnh lại không có người sai vặt. Trong lúc này khiến cậu ta khó xử. Lúc này ven đường không có điện thoại công cộng, trái lại có một buồng điện thoại. Chỉ cần có tiền lẻ, cũng không phải không thể gọi điện thoại. Nhưng Bạch Minh Ngọc là đại minh tinh đã lâu, trên người có tiền cũng là tiền giá trị lớn chứ không phải tiền lẻ. Sau khi có người đại diện, cậu ta lại càng ít mang theo tiền bạc, cũng không cần mang tiền cắt theo. Dù sao mọi chuyện đều có người đại diện và trợ lý hỗ trợ. Trên người cậu ta không có tiền. Nếu có tiền, Bạch Minh Ngọc cũng không biết số điện thoại nhà họ Đường. Tính cách cậu ta luôn lạnh nhạt, không thích chủ động liên hệ với người khác. Trừ việc nhớ rõ số điện thoại của anh trai sinh đôi ra, còn số điện thoại mọi người Hoắc Hy đều giúp cậu ta nhớ rõ. Khi cần thiết nhắc nhở cậu ta gọi một cú điện thoại ứng phó là được. Dù sao Bạch Minh Ngọc là một diễn viên trời sinh, từ nhỏ đã ăn chén cơm này. Thêm nữa từ nhỏ đến lớn bởi vì dáng vẻ cậu ta tuấn tú, lại không có cha mẹ, nên khiến người ta thương tiếc bao dung rất nhiều. Sau khi lớn lên làm minh tinh thì có fan cưng chiều cậu ta như báu vật. Hầu như sẽ không ai tức giận với cậu ta. Được người nâng niu đã lâu, lúc này lại bị Lan Bưu ép buộc. Bên người cái gì cũng không có khiến Bạch Minh Ngọc vô cùng nóng nảy, hung hăng giơ chân đá thùng rác bên cạnh. Loảng xoảng vang lên. Lúc này đã là buổi tối, không đưa đến ánh mắt khác thường của người khác, ngược lại có xe taxi cho rằng cậu ta vẫy ngừng, tấp vào cạnh cậu ta. Bạch Minh Ngọc vừa thấy đã có xe, đâu còn quản nhiều như vậy, vội vàng mở cửa xe ngồi xuống. Không khí nặng nề trong taxi làm cậu ta ghét bỏ nhíu mày. Ghế da thấp kém khiến cậu ta không thể ngồi thoải mái, hận đến mức có thể không chạm vào bất kỳ chỗ nào. Chân cậu ta cao quý như vương tử, dẫm vào chỗ đã bị rất nhiều người dẫm qua. Sắc mặt đã có chút thay đổi, vẻ mặt ghét bỏ. Đi núi Bắc Minh, lạnh lùng nói địa điểm. Lái xe phía trước vui mừng đáp ứng. Xe bắt đầu chuyển động. Tất cả chỗ Đông Tây Nam Bắc tại đế đô đều đã xây dựng rất nhiều nhà cửa. Người càng có thân phận địa vị, hẳn sẽ không sống trong thành thị với nhịp sống quá mức nhanh như thế. Không phải là nơi tốt để dựng nhà cửa. Đứng đầu là Đông Nam, đều là nơi cho việc quân cơ chính khách và đại lão. Còn Tây Bắc là nơi người phú quý sinh sống. Muốn mua một căn phòng nhỏ, có thể nói muôn vàn khó khăn, không có một chút quan hệ. Dù có bưng một đống tiền bạc đều không hẳn có thể mua được. Mấu chốt là từ trung tâm thành phố lái xe qua đây, ít nhất hơn một giờ. Lái xe cho rằng đêm nay bản thân gã đã tìm được một khách sộp. Trong lòng vui vẻ, người ở bốn nơi Đông Tây Nam Bắc này không phú thì quý. Những người này rất ít gọi taxi, nhưng khi ngồi vào rồi, sẽ không thiếu tiền ba. Lái xe cho rằng đêm nay gặp may, trên đường bắt đầu tán gẫu với Bạch Minh Ngọc. Bạch Minh Ngọc vốn ghét bỏ người như vậy. Nếu như trước kia cậu ta không thèm quăng một ánh mắt cho lái xe như vậy, không ngờ đến bây giờ lưu lạc phải ngồi taxi. Người như vậy cũng có tư cách nói chuyện với cậu ta. Cậu ta không nói không rằng, làm ngành lái xe này nhất định phải có một ánh mắt biết nhìn người. Lúc này nhìn ra khách quý này xem thường gã, trong lòng thầm mắng một tiếng, mở dây đi âu nghe. Không nói nữa, nghe loại âm nhạc thấp kém này. Bạch Minh Ngọc không kiên nhẫn nhíu mày, khiển trách một câu. Lái xe nhịn tức giận, vừa định bồi cười hai câu, từ trong kính chiếu hậu đã thấy Bạch Minh Ngọc nhắm hai mắt lại. Trong lòng thầm mắng vài câu, lúc này mới nhịn lại nhịn, tự nói bản thân không thể đắc tội quý nhân, tắt đài đi. Xe một đường rời khỏi trung tâm thành phố lên cầu vượt chạy thẳng đến phía bắc. Bóng dáng biến trong ánh đèn neon, tương tự với tâm trạng không vui của Bạch Minh Ngọc. Chính là Ninh Vân Hoan hiếm khi được Lan Lăng Yến buông tha, nhưng nửa đêm gặp ác mộng, gần đây không biết bản thân làm chuyện gì tốt. Dường như Lan Lăng Yến không giận cô nữa, cũng không giống như trước mặc kệ cô có nguyện ý không. Đại gia anh muốn sẽ lập tức trực tiếp giữ cô trên giường. Hai ngày này rất không dễ dàng để cô nghỉ ngơi. Tuy nhiên không biết có phải gần đây liên tiếp gặp được người đáng ghét không. Hai ngày nay cô nằm mơ ác mộng. Nếu không mơ thấy kiếp trước bị Ninh Vân thành tát, thì sẽ mơ thấy Đông Phương Ngạo Thế chỉnh cô đủ kiểu. Nhưng mỗi lần tỉnh mộng đều thấy bản thân đang nằm trên bàn thí nghiệm. Toàn thân trần truồng, thân thể lớn lớn nhỏ nhỏ bị thủng lỗ chỗ. Bên trong cắm ống, toàn thân đau như bị sôi lên. Cơ thể như ngâm vào trong chất lỏng gì đó, lạnh như băng. Lan Lăng Yến bắn chết những người vô dụng rồi mỉm cười. Môi và ánh mắt lạnh như băng khiến cô cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân truyền vào trong lòng. Bàn tay thon dài trắng nón tao nhã kia dường như chỉ biết cầm rượu đỏ, đánh đàn dương cầm. Nhưng khi đó lại giết người với cự ly gần, máu tươi bắn đầy người. Anh chậm rãi cầm khăn lau vết máu, máu tươi búng ra như mưa bụi, khiến Ninh Vân Hoan không nhịn được hét lên một tiếng. Trong mộng cô thét chói tai, nhưng kỳ thật thân thể chỉ ngổn ngang run rẩy, tựa như rơi xuống từ đỉnh núi. Thân thể mất trọng lượng, Lan Lăng Yến ôm cô, vốn vô cùng thính ngủ, lập tức mở mắt. Cô gái trong lòng như được vớt lên từ trong nước. Tuy không mặc đồ ngủ, nhưng trước ngực và sau lưng đều đã ẩm ướt rồi. Ninh Vân Hoan miệng đắng lưỡi khô mở mắt ra, khoang miệng sưng phồng lên. Toàn thân nóng đến khó chịu, đại não như có người gõ bên trong. Cô nhịn không nổi rên gì thành tiếng. Lan Lăng Yến xoay người ngồi dậy, nhanh chóng mở đèn tường. Sợi tóc hỗn độn xóa trên gối, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một ít tóc vụn dính sát vào trên gò má cô. Mí mắt nhắm chặt, nhờ nhu ánh sáng hòa, có thể nhìn thấy mạch máu tái xanh. Người trong lòng có chút không thích hợp. Lan Lăng Yến kéo chăn cô ra, quyết gọi điện thoại cho Lan Tứ tìm bác sĩ đến. Ninh Vân Hoan phát sốt rồi. Tuy bình thường cô không khỏe mạnh mấy, nhưng những năm gần đây thân thể vẫn được điều dưỡng. Cảm mạo phát sốt vẫn rất ít, nhưng cứ vào tháng năm không lạnh, không nóng sẽ dễ bị cảm. Lần này cảm mạo vô cùng nghiêm trọng, không những nghẹt mũi ngay cả đầu cũng đau. Nửa đêm có lúc Ninh Vân Hoan lạnh run cầm cập, một lúc toàn thân lại nóng ứa mồ hôi. Về sau mơ màng ngủ mới cảm thấy dễ chịu một chút. Tỉnh lại sắc trời đã sáng rồi.